những ngày trông tranh giữa cô đơn. Cô đơn là khi từng ngày qua, niềm vui và nỗi buồn lặng lặng đến và đi. Xuân tới, hạ qua, thu đến, đông già cỗi bỏ đi, bốn mùa ta vẫn đơn côi một mình. Cô đơn là khi ngót nghét tuổi xuân đi qua, bạn bè đều có nơi trốn để thương nhớ đi về, còn ta đang mải mê trông ngóng một thứ tình yêu xa xăm, vô hình nào đó. Cô đơn là khi ta mệt nhoài, buông thõng với tình yêu, đau đớn quá, tim ta đến lúc chai sạn với tình yêu, để ngược dòng trôi về với cô đơn. Cô đơn là khi ta đợi chờ một thứ gì đó mông lung, một cuộc tình không có bắt đầu và cũng chẳng có hồi kết, một mối tình đơn phương vụng dại, vốn dĩ đã không có bắt đầu, nên chăng cũng không bao giờ kết thúc. Cô đơn là khi con tim yêu thương quá, đòi hỏi quá, để rồi hụt hẫng khi nhận lại điều không như mong muốn. Cô đơn là khi khoảng cách giữa trái tim xa vời vợi, cố chạm khẽ cũng run run, để rồi chỉ biết ngước nhìn từ xa. Nhưng cũng có khi, cô đơn là lúc khoảng cách không gian xa nghìn trùng, để rồi ta yếu đuối trước cô đơn. Khi đêm ùa về lạnh lẽo, khi bình minh tỉnh giấc, thèm biết mấy một cái ôm vội vã, cái siết tay thật chặt, một ánh nhìn trìu mến. Người ta cô đơn khi đau đớn, khi ghen tuông, hoài nghi, khi mất mát, khi đổ vỡ, khi người ta thấy không ai sẻ san, khi người ta nhớ nhung, và thậm chí khi người ta đang yêu thương cháy bỏng. Còn em, cảm xúc của những ngày cô đơn là em níu lại những giấc mơ xa xôi của quá khứ, là em lo sợ cho hiện tại, hoang mang cho tương lai. Chiều ghé qua những quán cà phê quen, nhìn ngắm thành phố, nhìn dòng người ngược xuôi, mới thấy mình đang chậm chạp quá với yêu thương rồi. Bỗng nhiên em nghĩ cả thành phố này, tìm đâu ra nơi để yêu thương cập bến, rộng lớn lắm, mà yêu thương thì nhỏ hẹp, giữa biển người đâu dễ kiếm tình yêu. Có nhiều người đi ngang cuộc đời em, nhưng mà chẳng đủ sức lay động con tim đã ngủ dài trong những cơn mưa chiều. Hà Nội những chiều hun hút gió, em không quên thói quen ngồi mơ màng bên song cửa sổ để đợi chờ một điều gì đó mà em nghĩ ở ngay đây thôi. Biết bao nhiêu ngày, em nhập nhằng giữa nhớ và quên, giữa quá khứ và tương lai. Cô đơn có rất nhiều đồng minh, nhưng dù như thế nào, con người không thể trốn chạy cảm xúc. Cách rút ra triệt để là đối mặt và chiến đấu với nó. Mỗi ngày đi qua là yêu thương đến cuồng si, là nhớ nhung đến thét gào, là buồn tủi đến suy sụp, là đau đớn đến quay quắt, là hận thù đến điên dại. Nhưng chung quy lại, tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có hạnh phúc mới xứng đáng ở lại với em. Dù có những quãng đời ta cô đơn như thế, nhưng rồi ai cũng sẽ phải đi qua cô đơn bằng một cách nào đó, bằng chính bản thân hay bằng một trái tim khác xa lạ. Những quãng đời ta cô đơn để nhớ, để trân trọng hơn hiện tại, để thử thách bản lĩnh của con tim kiên cường, hay là để ta có thời gian hong khô nước mắt, chữa lành những vết thương, để chuẩn bị yêu thương cho những cuộc tình phía trước. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.